từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 774, ngươi biết ngươi ghét bao nhiêu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ bì võ chiêu thân, có thể đều là tuyên chấn tổng thể, bất quá đối với lục thần mà nói cũng không có gì khác nhau. Hắn bây giờ còn ở tại khách sạn, cầm thật dày một chồng cụ hiện quyền 35.000 điểm cụ hiện quyền, nên phân phối như thế nào? Nguyên bản lục thần dự định toàn bộ thêm đến 3 chiều bên trên, nhưng là khi đem thể chất thêm đến 3.000 không điểm thời điểm, hắn phát hiện hệ thống xuất hiện nêu lên. Bản thể 3 chiều bị quản chế với linh đan đẳng cấp, sở hữu cường đại linh đan mới có thể thay đổi tạo đầy đủ cường đại nhục thân, ngài linh lực hiện nay là 10.000 điểm, thể chất giá trị cao nhất vì 3.000 không điểm. Nhục thân dù sao không giống với chiến hồn, là chân chân thực thực thân thể, có thể suy đoán nhục thân mặc dù có thể viễn siêu thường nhân, cũng là bởi vì có linh đan. Nghĩ như vậy ngược lại cũng nói xuôi được, xem ra không thể một vị thêm 3 chiều, hơn nữa có nhiều chỗ vẫn là xem tu tiên đẳng cấp tựa như Ngô Bang Thành ta nếu là không có tiên sư đẳng cấp không làm được đều vào không được. Nghĩ tới đây, lục thần quyết định điều chỉnh một chút thêm điểm. Ngược lại thành chủ còn thiếu ta 12.000, như vậy đi, linh lực thêm 15.000 điểm, còn dư lại 1 vạn, lực lượng cùng mẫn tiệp mỗi người chia xứng 5.000 điểm cũng chính là 15.000 điểm. Thêm điểm phía sau, lục thần lực lượng cùng mẫn tiệp đều là 26.000, thể chất 3.000, linh lực 25.000 điểm. Đề thăng đến tứ tinh giã tô sư trước mặt bài danh 550 vạn sau đó. Bài danh tăng lên 2 triệu, bất quá cảm giác vẫn là vắng vẻ vô danh giang hồ tôm thước nhỏ. Tán tiên đến cùng là cấp bậc gì? Lục thần không khỏi nghĩ tới vấn đề này, hắn bây giờ biết 3 đẳng cấp tô sĩ tô sư, đại tô sư, bất quá cảm giác khoảng cách. Tiên, còn kém xa lắm a, ma thú chí tôn hoàn toàn hình thái có thể cùng tán tiên đồng quy vô tận, mình còn có chênh lệch rất lớn. Ngẫm lại ma thú chí tôn trong vòng một ngày liền nuốt cái mỏ linh thạch cái này tốc độ phát triển quả thực làm người tuyệt vọng. Đêm đó, lục thần đang ở tu luyện tâm pháp thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa. Quảng cáo, người đến là Yên Linh cùng Hoàng Hiên. Hoàng Hiên chứng kiến lục thần còn có chút không phải tự nhiên, dù sao trước đây hắn nhằm vào quá lục thần. Là các ngươi, vào đi, lục thần ngược lại là không có để ở trong lòng, nhiệt tình chiêu đãi hai vị. Vô danh, ngươi lấy được cụ hiện quyền muốn đi sao? Yên Linh hỏi, ta muốn đi lớn hơn thành thị nhìn, làm nhiều chút cụ hiện quyền. Lục thần vừa nói, một bên vội vàng cho hai người châm trà. Hoàng Hiên len lén nhìn bận rộn lục thần liếc mắt người này nếu như không phải đang đánh nhau, bình thời thời điểm, hoàn toàn không. Cảm giác hắn là cao thủ, giống như một lại bình thường bất quá người thường. Ngươi vì sao không phải thêm nhập môn phái à? Hoàng Hiên đột nhiên hỏi. Như vậy ngươi thì có ổn định cụ hiện xoắn tới nguyên, mặc dù sẽ không giống như ngươi vậy đánh cược tới nhiều như vậy, nhưng thắng ở ổn định. Ta không phải muốn kéo ngươi tới Thánh Sơn dù sao cũng là địa phương nhỏ, nhưng ngươi có thể đi đại môn phái, thậm chí đi quốc gia nhậm chức. Lục thần ngồi xuống, mỉm cười. Ta còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, không có khả năng đứng ở một chỗ. Được rồi, Thánh Sơn bên kia xây lại như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt vô cùng, bởi vì trước giờ rời đi chúng ta bảo vệ hầu như sở hữu tài sản, thực lực còn ở đó, trùng kiến cũng chỉ là việc nhỏ. Lục thần gật đầu, ồ, được rồi, Gia Gia nói, về sau sẽ cho chung quanh bách tính ít tiền thuê. Yên Linh nói xong, len lén nhìn thoáng qua lục thần. Lục thần mỉm cười, Yên tiền bối trạch tâm nhân hậu, không uổng công ta giúp các ngươi. Hoàng Hiên thở dài một hơi, cái này vô danh, hắn thật có chút đoán không ra, có người nói chính là hắn chu diệt Thanh Long Môn, giết người cướp của cướp sạch toàn bộ Thanh Long Môn thương khố, vốn cho là hắn là một hung tàn hạng người, kết quả hắn lại đối với bình dân quan tâm như vậy. Vô danh, lần này chúng ta tới, là sư phụ để cho chúng ta đem người này giao cho ngươi. Nói, Hoàng Hiên lấy ra một tờ hình ảnh đưa cho lục thần. Đây là cái gì? Lục thần tiếp nhận hình ảnh hình như là một tấm bản đồ, bất quá có chút phá giải loang lổ, rất nhiều nơi đều thấy không rõ. Bức tranh này, nhiều năm rồi. Đây là thất quốc tọa độ chúng ta ở chỉnh lý thương khố thời điểm phát hiện. Yên Linh nói rằng, bởi vì chúng ta vẫn định cư ở Thánh Sơn, cho nên ít sẽ đi ra, bức tranh này cũng liền vẫn không có dùng đến. Gia Gia nói, ngươi nhất định sẽ đi chỗ xa hơn, có thể phải dùng tới, vừa vặn thừa dịp lần này bỉ võ chiêu thân đem hình ảnh đưa tới cho ngươi. Lục thần vui vẻ nói, quá cảm tạ Yên Linh, Hoàng Hiên, các ngươi nhất định phải thay ta cảm ơn Yên tiền bối. Ta đích xác cần cái này, lục thần tìm kiếm linh mạch hiện tại hoàn toàn là con ruồi không đầu, có bức tranh này đã tốt lắm rồi. Trên bản đồ rất nhiều nơi đều nhận không rõ, bất quá đại thể có thể nhìn ra vị trí cùng đường nét. Đối với ngươi có trợ giúp là tốt rồi. cái kia cũng không có những chuyện khác, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Yên Linh cùng Hoàng Hiên đứng lên chuẩn bị ly khai, Lục Thần đưa đến cửa. Hoàng Hiên quay đầu nhìn một chút Yên Linh, nha đầu kia ma ma thẳng thẳng, hắn thức thời ném câu nói tiếp theo. Linh Nhi, ta ở dưới lầu chờ ngươi, cửa liền chỉ còn lại có Yên Linh cùng Lục Thần, ngươi còn có việc sao? Lục Thần kỳ quái hỏi. Cái kia, Yên Linh đầu vẫn thấp trầm mặc một lúc lâu, rốt cục mở miệng. Lần kia chụp nhật tái, ngươi không phải cố ý đánh vạt ra đúng không? Ngươi cố ý nói đánh vạt ra, thì không muốn để cho ta cảm thấy thiếu ngươi cái gì. Lục Thần còn tưởng rằng là cái gì không được sự tình đâu, thì ra chính là chuyện nhỏ này, hắn cười nói. Ngươi ta không oán, không cửu, ta dưới nặng như vậy tay làm cái gì? Dùng mạo ngươi xinh đẹp như vậy, bị ta hủy khuôn mặt rất đáng tiếc. Yên Linh mặt trong nháy mắt hồng đến rồi cái cổ căn, người này tại sao lại trở nên bỉ ổi như vậy? Vậy ngươi ở thiên chỉ dưới cái kia, hôn ta. Chấm, à cái này, ta cam đoan ta lúc đó tuyệt đối là hô hấp nhân tạo. Ta tuyệt đối không có chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ. Lục Thần vội vàng giải thích, ta cũng không phải quá biết, chỉ biết là hướng trong miệng ngươi suy khí thế nhưng có muốn hay không đem ngươi trong phổi thủy hút ra tới đâu. Sau đó ta hút một cái liền hút tới đầu lưỡi của ngươi. Hải, xem ra trở về muốn học một ít làm sao cấp cứu mới được. Lục Thần đỡ cái chán, thực sự là càng giải thích càng mơ hồ. Yên Linh lại không có cảm thấy mừng rỡ, ngược lại trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Quảng cáo, thì ra thật chỉ là vì cứu mình, xem ra, vẫn là mình càng nghĩ quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy là ngươi phải thật tốt học một ít cấp cứu tri thức. Yên Linh ngẩng đầu, một lần nữa lộ ra sáng rỡ nụ cười. Một phần vạn về sau gặp lại loại tình huống này, ngươi cũng không trở thành bị coi thành là. Lục Thần lắc đầu, hắn quả thực cần đề thăng một cái. Cái kia, ngươi về sau còn có thể trở về sao? Yên Linh đột nhiên hỏi, nói rằng vấn đề này, Lục Thần không phải tự chủ thở dài một hơi. Ta cũng không biết, e rằng sẽ không trở về. Yên Linh gật đầu, cái kia, vậy ngươi nhiều bảo trọng, ngũ trọng thiên hung hiểm, ngươi lại là một người, chiếu cố thật tốt chính mình. Ta đã thành thói quen. Hai người lời nói để ở chỗ này đến rồi điểm kết thúc, Yên Linh mím môi trùng điệp gật đầu, xoay người xuống lầu. Lục Thần cũng trở về gian phòng của mình, đột nhiên, hắn nghe được ngoài cửa sổ có người kêu gọi, hắn chạy đến phía trước cửa sổ, đẩy ra giấy dầu cửa sổ. Yên Linh thân ảnh đứng trong bóng đêm, hướng phía phòng của hắn hô. Vô danh, ngươi biết ngươi ghét bao nhiêu sao? Mình làm nha rồi hả? Lục Thần vẻ mặt mộng bức, ngươi nhất định phải trở về. Ta chờ ngươi, nói xong, nha đầu kia xoay người trốn chạy tựa như. Cách chương.